Tướng Giả, quyển 2 chương 180, trên vách núi nhìn Trường An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 180, trên vách núi nhìn Trường An. Hắn nhìn xa xa trên đường núi hướng rừng rậm dưới thác nước kia, bóng lưng phiêu nhiên của phu tử sắp biến mất không thấy, trầm mặc một lát sau đó mang theo Tang Tang hướng bên đó đi qua thẳng đến nhà cỏ biến mất ở phía sau hai người. Tang Tang nhìn chung quanh, kéo kéo góc tay áo hắn, lặng lẽ hỏi, có phải bởi vì nhập ma đạo cho nên thư viện muốn đem ngươi nhốt lại hay không? Ninh Khuyết nói, ở trên hoang nguyên đại sư huynh hẳn là đã đoán được ta sau khi học được hạo nhiên khí của tiểu sư thúc đã xảy ra chuyện gì, như vậy sư phụ khẳng định cũng đã biết, chẳng qua ta không xác định sư phụ trừng phạt với ta cùng việc này có liên quan hay không, lúc trước ở trong nhà cỏ chưa nói tới. Bên đường có một cây hoa mai già nghiêng từ cạnh khuôn mặt nhỏ hơi đen của Tang Tang lướt vào, khiến biểu cảm trên mặt nàng tỏ ra càng thêm khẩn trương hẳn lên, thanh âm ép thấp hơn chút nói. Sư phụ từng nói ngươi là con của Minh Vương. Ninh Khuyết căm tức nói, không cần nhắc tới sư phụ thần côn kia của ngươi, ta đã nói ta không phải. Tang Tang lo lắng nói, nhưng thư viện đem ngươi nhốt lại, có thể cùng chuyện này có liên quan hay không? Ninh Khuyết không muốn thừa nhận loại suy luận này, nhưng tâm tình lại trở nên trầm trọng hắn lên. Tâm tình nặng nề, bước chân tự nhiên trở nên càng thêm nặng nề, Ninh Khuyết không biết trong vách đá hậu sơn có cảnh ngộ gì đang chờ mình, theo bản năng đưa tay dắt bàn tay nhỏ của Tang Tang, trầm mặc đi về phía trước, tốc độ phi thường giữa sơn đạo phía trước cái khi thì biến mất ở trong tử nhìn như đi cực nhanh, khoác màu đen kia đón gió phất phới ẩm khi thì xuất hiện ở bên thác bạc phu luôn dừng lại ở trong tầm nhìn của bọn họ. Vòng qua tiểu viện của nhị sư huynh, đi chút thời gian nữa liền gần thác nước màu bạc kia, trong rừng chung quanh tiếng thác như sấm, trong không khí tất cả là giọt nước rất nhỏ, lồng thành một mảng sương lạnh, khiến hít thở cũng trở nên tươi mát hắn lên. Ninh Khuyết hít thở lại trở nên có chút dồn dập, hắn rất muốn nắm tay Tang Tang quay đầu rời khỏi ở đây, nhưng hắn rõ ràng đây là vọng tưởng, hơn nữa cho dù thực thoát khỏi thư viện, vậy sẽ ý nghĩa vất vả mấy năm nay đều hóa thành bọt nước, hắn và Tang Tang sẽ một lần nữa trở lại trong kiếp sống ảm đạm. Đi theo cái áo khoác màu đen phất phới kia, dưới thác nước. Người đi tới phía con dưới thác nước là một cái đầm chỗ nước chảy nào, xem bộ dáng nước tràn ra theo một mảng chỗ chảy ra. Phía bãi đá không có thông với kính hồ, nơi thạch bên phải phía trước yên web dấm lên những loạn thạch đó, theo Ninh Khuyết sắt Tang phương hướng dòng nước rẽ về phía trước cùng những dòng chảy nhỏ róc rách đó, đi tới một cái hạp cốc sâu thắm. Hạp cốc rất hẹp, cao chưa tới hơn 10 thước, tảng đá khổng lồ phía trên chạm nhau khép lại, thật ra càng như là một cái hang lớn thiên nhiên hình thành, không khí trong hang ướt át se lạnh, trên vách đá rêu xanh mọc từng mảng. Dòng chảy nhỏ lặng lẽ chảy ra ở giữa đá đáy hang đi qua, chảy thành một mảng hình ảnh như ruộng nước. Phía trước hạp cốc là trời xanh sáng, giống như là khay sứ màu lam, phi thường tang dâm tảng đá trong ruộng nước xúa, bị cắt thành một mảng tròn, mỹ lệ. Ninh Khuyết và tang mảng màu lam kia đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo bước đi, hạp cốc chợt thắt vội, dòng nước giữa loạn thạch nhất thời trở nên hối hả hẳn lên, ào ào vang loạn, sóng trắng dân sinh, hướng rêu xanh trên đá kịch liệt lay động. Âng Tướng Giả, tác giả, Miêu Nị đi ra khỏi hạp cốc, trước mặt là một tuyệt bích, dòng nước xiết nhảy nhót, phía sau tiếp trước hướng phía ngoài vách núi đen trào qua, bầu trời xanh lam bị vách núi đen cắt thành hai nửa cao thấp, ở giữa là đường nước này, Tang Tang nắm chặt tay Ninh Khuyết nhìn phong cảnh trước mắt, nói không ra lời. Đường gấp khúc thông u đến cuối cùng, đột nhiên hiện tuyệt cảnh. Gió núi gào thét thổi mạnh, đứng cạnh thác nước bên trái vách núi đen, nhìn thác nước hướng tuyệt bích đổ xuống, lại không nghe thấy bất cứ tiếng nào, giống như dưới tuyệt bích là mảng vực sâu vô tận. Vực sâu không nhìn thấy, trước mắt Ninh Khuyết trừ bầu trời cái gì cũng không có, bốn phía trừ vách đá cái gì cũng không có. Vách đá hướng về bầu trời cùng hai bên kéo dài vô tận, không nhìn thấy điểm cuối, giống như chính là mảng đại sa mạc kia phía bắc thảo nguyên vương đình trong truyền thuyết, chẳng qua mang sa mạc này vắt ngang ở trên bầu trời. Cùng vách núi tuyệt bích khôn cùng vô ngần so sánh, gò hẹp chỗ hai người chỉ là lỗ nhỏ không bắt mắt, thác nước này càng chỉ là một sợi dây nhỏ, Ninh Khuyết hướng vách đá xa xa nhìn lại, chỉ thấy lại có mười mấy cái thác nước đang hướng về phía dưới tuyệt bích buông xuống, cao thấp đều không giống nhau, nhìn qua cực kỳ đẹp. Vách đá lớn rộng rãi, bầu trời xanh lam, mười mấy thác nước nhỏ như sợi dây hợp ở một chỗ cấu thành một thế giới cực kỳ rộng rãi, người cường đại hơn nữa ở trước những hình mình nhỏ bé, tuyệt bích đi một bước nắm tay phải Tang Tang nhìn lại, chỉ thấy phía dưới tuyệt bích mây mù càng không biết còn sâu bao nhiêu. Che căn bản không nhìn thấy trên vách đá mười mấy thác nước như dài như cột kia rơi vào giữa mây mù tung tóe lên vòng gợn mây, sau đó liền vô thanh vô tức biến mất không thấy, giống như dưới mây mù đó là thế giới không thuộc về nhân gian. Vách đá sau thư viện hậu sơn, là một mảng thế giới mới xinh đẹp. Chẳng qua mỹ lệ nơi đây rất dễ làm người ta cảm thấy rung động vô cùng. Đứng ở bên vách đá, nhìn mây sinh mây diệt yên lặng quan sát các chưa sinh ra bất cứ cảm giác phiêu sinh mây diệt mây còn tụ, các thác nước vào mây không có tiếng nước, hắn ngược lại sinh ra loại sợ hãi nào đó. Thác nước vào mây, Ninh nhìn con đường lúc tới, hắn xác nhận nơi này hắn là mặt tây của Đại Sơn, khó trách quá khứ ở trên đường cách thành Trường An đi thông thư viện chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ biết có một vách núi như vậy. Vách núi tuyệt bích nhìn như dốc đứng không thể leo lên, trên thực tế trong đó ẩn chứa con đường đá cực hẹp. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bóng người phu tử đang ở giữa tuyệt bích bay lướt lên, khi thì ở đông khi thì ở tây, lại vô luận chuyên chú đi quan sát như thế nào, cũng không thể xác định hắn đến tột cùng ở một chỗ nào của vách núi. Ninh Khuyết nắm tay Tang Tang, bắt đầu hướng về phía trước đi đến, hai người từ nhỏ sống ở trong dân sơn, đối với vách núi đen vách đá đều có thủ đoạn leo lên nhất định, đối với tuyệt bích dưới chân cùng bầu trời coi như không thấy. Không càng đi hướng trên vách núi, thanh cơ dần mất lục ý ít dần, nơi này không có hồ yên tĩnh nhà cỏ, không có cười nói tiếng đàn, không có cổ tùng bàn cờ, cùng bên kia núi là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mang vách núi này trầm mặc hoặc là nói lạnh lùng nhìn bầu trời đối diện, không biết đã nhìn bao nhiêu vạn năm. MC mới rát tải. Cách chương.